Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2270, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai càng, đương nhiên, loại lời này, hắn sẽ không nói, chí ít, tại trước khi chết, dành cho con gái một chút hy vọng, không phải sao, mà giờ khắc này, bị một trưởng này tỏa định Tô Trần. Trên thực tế là cảm thụ là khắc sâu nhất. Dù sao, hắn mới là chân chính bị tỏa định cái kia. Hắn lại có loại không tránh khỏi cảm giác. Tựa như là bị một loại có thể đi theo khí tức đã tập trung vào đồng dạng. Phảng phất, toàn bộ thiên hành thánh vực bên trong. Không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, còn có một loại đến từ sâu trong nội tâm là mùi nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết. Hồng khế một trưởng này, cực mạnh, ngũ hành chi lực, đúng lúc này, cửu u mở miệng, hoàng cực cảnh người tu võ nắm giữ ngũ hành chi lực. Không cho Tô Trần hỏi thăm cơ hội, cửu u tiếp tục nói, ngũ hành chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ, cũng chính là năm loại thuộc tính, đi vào hoàng cực cảnh người tu võ, đã đem cái này năm loại thuộc tính. Tất cả đều cân bằng nắm giữ. Bọn hắn có thể sáng tạo một phương tiểu thế giới. Có thể diễn hóa một phương hỗn độn lai lịch. Một cái người tu võ. Không có đi vào hoàng cực cảnh. Chiến đấu của hắn vẫn còn chính mình một người dùng man lực cấp bậc. Mà đi vào hoàng cực cảnh. Lại có thể đem hắn sáng tạo một phương tiểu thế giới. Diễn hóa một phương hỗn độn vân vân. Đều thêm tại tự thân, dùng để chiến đấu, cũng may, Hồng Khế vừa mới đi vào hoàng cực cảnh, hơn nữa, còn là thông qua tiêu hao sinh mệnh lực, mới làm được, hắn còn không có thời gian cùng cơ hội đi lợi dụng ngũ hành chi lực sáng tạo chính mình tiểu thế. Giới, càng không có diễn hóa chính mình hỗn độn, cho nên, tiểu tử, ngươi còn có nhất định cơ hội, bằng không mà nói. Hiện tại, ngươi đã chết, Tô Trần một bên nghe cửu u tự thuật, một bên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia phô thiên cái địa xích hắc sắc trưởng ấn. Hắn đã không cảm giác được kia xích hắc sắc hướng phía chính mình đập nện mà đến trưởng ấn đến cùng. Ở nơi nào, rõ ràng, che lấp trên không, từ từng cái phương hướng mà đến, tựa như là một mảnh thiên khung áp xuống tới đồng dạng. Trung cổ thành, cho ta đi. Tô Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, quát, trung cổ thành, bỗng nhiên mà đi, âm vang gào thét, kim sắc quang mang, vô hạn phóng đại, phóng lên tận trời, kia kiên cố, phong cách cổ xưa, lạnh lẽo, yếu ớt thành trì, giống như một tòa phóng đại thần sơn, không sợ hãi, theo Tô Trần tế ra trung cổ thành. Trong chốc lát, toàn bộ thiên hành thánh vực bên trong, đều cảm nhận được một tia nhẹ nhàng. Không ít người tu võ, sắc mặt biến thành hơi dễ nhìn một chút. Lúc đầu tuyệt vọng ảm đạm ánh mắt, nhiều hơn một tia ánh sáng. Cũng chính là giờ khắc này, phanh phanh phanh, đụng phải, kia trung cổ thành, kia to lớn, vô tận tràn ngập trung cổ thành, giữa không trung bên trong. Cùng với kia xích hắc sắc phô thiên cái địa, chấn áp hết thảy, hủy thiên diệt địa trưởng ấn. Chạm đến, vừa mới đụng vào, hào quang màu vàng óng, chính là một trận tê minh. Cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, cơ hồ bị xích hắc sắc hoàn toàn xâm nhập. Điên cuồng vang vọng thanh âm, tựa như là chư thần trường kiếm, từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ thiên hành thánh vực vị diện xé rách ra mấy đảo dọa người hẻm núi khe hở. Vô tận âm thanh trùng kích, càng là muốn dẹp yên toàn bộ thiên hành thánh vực bên trên phòng ốc các loại kiến trúc chờ. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều quá nhiều thực lực nhỏ yếu người tu võ. Ở nơi này một cỗ thanh âm sóng xung kích dưới, trực tiếp ngất đi, không rõ sống chết, thất khiếu chảy máu. Vô cùng thê thảm, cái này còn vẻn vẹn âm thanh trùng kích. Phốp, Tô Trần sắc mặt tái nhợt một chút, thậm chí hộp máu. Cùng lúc đó, giữa không trung, chính trung cổ thành đang thu nhỏ lại, hướng phía Tô Trần bay ngược mà tới. Trung cổ thành là mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Chí ít, bây giờ Tô Trần có thể điều khiển uy lực, không đạt được chân chính hoàng cực cảnh cấp độ. Chính bởi vậy, trung cổ thành bị kia trưởng ấn chấn áp trực tiếp rút nhỏ. Bất quá, trung cổ thành dù sao cũng là trung cổ thành. Nó là bản mệnh đế binh cấp độ, đến không đến mức tự thân bị đánh nát, thụ thương loại hình. Nó không phải là đối thủ, nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì Tô Trần thực lực trước mắt không phát huy ra uy lực của nó. Sau một lát, trung cổ thành vào Tô Trần trong cơ thể. Phốp, Tô Trần lại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Có điều, trong ánh mắt tự tin lại nồng đậm ba phần. Nơi xa, kia đã toàn thân khô bại, chỉ còn lại một hơi thở hồng khế. Nhưng là thân thể run rẩy, thời khắc này hồng khế, trên thực tế, chính là sắp chết, sinh mệnh lực bùng cháy, đã kết thúc, hắn ngắn ngủi trở thành hoàng cực cảnh người tu võ, tại hoàng cực cảnh cấp độ trên đánh ra một chiêu, đã là cực hạn, đã triệt để rút khô chính mình, hiện tại, hắn sự thực bên trên đã là một người chết, có điều, hắn chấp niệm vẫn còn. Hắn nghĩ muốn nhìn gặp Tô Trần tử vong, tận mắt nhìn thấy, cho nên còn treo một chút khẩu khí. Tại sao có thể như vậy? Hồng Khế chính mình hỏi mình, là tức giận. Mặc dù Tô Trần vừa rồi tế ra kinh khủng kia thành trì không phải là của mình một trưởng đối thủ, thế nhưng là trên thực tế, hắn có thể cảm thụ đi ra, chính mình đập nện ra trưởng ấn bị tiêu hao hết ba thành. Đúng, ba thành, trọn vẹn ba thành a. Nhìn lên tới, bị tiêu hao hết ba thành, không coi vào đâu, có thể trên thực tế đâu. Kia là hoàng cực cảnh một trường, liền xem như ba thành, cũng có thể chôn vùi 10 cái 20 cái nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ. Nói một cách khác, Tô Trần vừa rồi tế ra kinh khủng kia cổ thành trì có được thoáng cái chôn vùi 10 cái 20 cái nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ uy lực, quả là không thể tưởng tượng nổi, để hắn không thể tiếp nhận. Một cái nho nhỏ 500 tuổi không đến giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, làm sao lại có được bực này bất khả tư nghị thủ đoạn. Cũng may, coi như tiêu hao hết ba thành, lão phu trưởng ấn vẫn có thể để ngươi xương nghiền thành cho, vẫn có thể làm cho cả thiên hành thánh vực đều hóa thành cho tàn. Tiếp theo, Hồng Khế tàn nhẫn tự lẩm bẩm, là kiên định, là tự tin. Hắn xác định Tô Trần vừa mới tế ra cổ thành trì đã là Tô Trần lớn nhất chiêu, một chiêu này đã bị tiêu diệt, Tô Trần đã là đợi làm thịt cừu non rồi. Tiểu tạp chủng, lão phu thừa nhận, người thật sự ưu tú tới cực điểm. Liền xem như thánh đế võ đạo học viện bên trong 99% những cái được gọi là tuyệt đại yêu nghiệt, so với ngươi, đều còn thiếu rất nhiều nhìn. Nếu như dành cho ngươi thời gian, ngươi thậm chí đều có thể phi thăng tới trong truyền thuyết vĩnh hằng thần quốc tiềm lực. Đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết. Lão phu trước khi chết, đưa ngươi như vậy một cái quét ngang vạn cổ chí cường yêu nghiệt chém giết, cũng coi là chết có ý nghĩa, cũng đáng giá. Hồng Khế nhe răng trợn mắt cười tàn nhẫn, nhìn lên tới đáng sợ cực kỳ, tựa như là ma quỷ mặt đồng dạng. Nơi xa, Tô Trần, ngươi sao, thế nào? Phong Ngâm khinh nóng nảy hô, trên mặt đã sớm không có một tia tia màu máu. Nàng nhìn thấy Tô Trần thổ huyết, nàng nghĩ muốn hướng phía Tô Trần bên kia tiến lên, đáng tiếc, làm không được. Vẫn là câu nói kia, giờ phút này, Tô Trần cùng Hồng Khế giao chiến, căn bản không phải ở đây những người khác có thể nhúng tay. Phong ấn, mở cho ta a. Phong Ngâm khinh một tiếng khẽ kêu, trong mắt đẹp, đã nhiều hơn một vệt vẻ điên cuồng. nàng tại cưỡng ép mở ra chính mình phong ấn. Nhưng mà, Phong nha đầu, không nên hồ nháo. Một thanh âm đột ngột dập dờn tại trong óc của nàng, là một cái trung niên phụ nhân thanh âm. Sau đó, lúc đầu đều muốn bị cưỡng ép mở ra phong ấn, lại giống như là bị cái gì cấm cố chi lực thoáng cái cầm giữ. Càng thêm phong ấn, càng thêm đã kiên cố. Không, lão tổ tông, không muốn. Phong Ngâm khinh thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hoảng sợ, lệ rơi đầy mặt, đều muốn điên rồi. Nàng chuyện lo lắng nhất xảy ra trong cơ thể nàng phong ấn là lão tổ tông thủ đoạn. Nàng sợ nhất chính là lão tổ tông lưu lại chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, lo lắng của nàng thành hiện thực. Lão tổ tông đã từng nói, chính mình không có đi vào hoàng cực cảnh phía trước, không thể mở ra phong ấn. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng. Lão tổ tông xem ra không chỉ sáng lập phong ấn, còn cần cái khác chuẩn bị ở sau thủ đoạn. Chính là sợ hãi giờ phút này loại tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.